Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 124, cửu không vô giới. Cường thế tiếp quản hỏa kỳ lân thân thể. Lần hỏa kỳ lân mọi loại cầu khẩn, Tô Lạc không hề bị lay động, không ngừng bước, hướng về trong nội viện đi đến. Các ngươi là ai? A Thiết có thể vững tin, mình chưa bao giờ thấy qua tiến đến bốn người này. Cứ việc trong đó hai người cho hắn một loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Cho nên, đang hỏi ra miệng đồng thời, hắn đã nhấc lên đề phòng. Một mặt phòng bị nhìn xem xông vào nhà mình bốn cái người xa lạ. Nhưng mà, trả lời hắn, lại không phải bất kỳ lời nói nào. Tại A Thiết đi ra phòng khách sau một khắc, Tô Lạc khống chế hỏa kỳ lân thân thể một bước phóng ra. Ở đây bốn người chỉ cảm thấy hoa mắt. Hỏa kỳ lân cái kia nho nhỏ thân thể trong nháy mắt biến mất. Ra lại hiện thời, đã đến A Thiết trước người. Trong quá trình này, cho dù ở đây mạnh nhất vô danh, vậy mà đều không có phát hiện hỏa kỳ lân là làm sao vượt qua. Cái này, xúc địa thành thốn, ánh mắt có chút ngưng tụ. Tự nói lấy, vô danh lại vô ý thức lắc đầu. Xúc địa thành thốn loại thủ đoạn này, là đạo gia thần thông võ học thứ nhất. Nhưng vậy không có gặp có ai có thể làm đến hỏa kỳ lân như vậy như là thuấn di bình thường. Đồng thời, trong lòng của hắn vậy đang âm thầm cảm khái. Trước đó giao thủ, gia hỏa này quả nhiên đối với mình lưu thủ. Nếu như vừa lên tới liền lấy lại thủ đoạn này cận thân, mình liệu có thể có ra chiêu cơ hội đều còn chưa biết được đâu. Tô Lạc chỗ thi triển, tự nhiên không phải xúc địa thành thốn. Là phương Tây trong ma pháp một loại tên là di hình hoán ảnh ma pháp. Như là thuấn di bình thường xuất hiện tại A Thiết trước người. Tô Lạc khống chế hỏa kỳ lân thân thể lơ lửng. Tại A Thiết làm ra phản ứng trước đó một chỉ điểm ra. Đầu ngón tay rơi vào A Thiết mi tâm. Sau một khắc, A Thiết trong mắt lộ ra một trận mê mang. Lại là Tô Lạc khống chế hỏa kỳ lân thần niệm tiến vào A Thiết thức hải. Giải phong hắn bởi vì sáng tạo mà tiềm phục tại chỗ sâu trong óc thuộc về bộ kinh vân ký ức. Một chỉ điểm ra, nhìn xem A Thiết, cũng hoặc là nói bộ kinh vân hai mắt vô thần bộ dáng. Tô Lạc khống chế hỏa kỳ lân thân thể trở xuống mặt đất. Cũng không thấy có bất kỳ động tác gì. Thân hình lần nữa biến ảo. Đã về tới Nhiếp Phong mấy người bên cạnh. Ngọa tào, rất đẹp trai. Huấn luyện viên, Phi Phi. Hệ thống ba ba, ta muốn học cái này. Nhìn xem Tô Lạc khống chế thân thể của mình thi triển chiêu này. Hỏa kỳ lân vậy không nháo lấy muốn về mình quyền khống chế thân thể. Trực tiếp ở trong ý thức đối Tô Lạc hô. Thanh âm chi nịnh nọt. Để Tô Lạc đều hận không thể đem hắn ý thức cho che giấu. Lại là hỏa kỳ lân nhìn thấy Tô Lạc thi triển một chiêu này về sau. Nhạy cảm phát hiện một chiêu này dùng để đánh lén tác dụng. Luận đánh lén, hắn sợ kỳ lân cả đời không kém ai. Nếu mà có được chiêu này để cho người ta khó lòng phòng bị thủ đoạn, cái kia càng là có thể trở thành đánh lén giới bá chủ, thích khách bên trong vương giả. Với lại, cho dù đánh lén không thành, có chiêu này, tiên thiên liền đặt chân ở bất bại chi địa. Không phải mạnh hơn chính mình quá nhiều người, mình muốn chạy, tuyệt đối không ai có thể ngăn được. Đương nhiên, Tô Lạc cảm thấy, tại hỏa kỳ lân trong lòng, một đầu cuối cùng hẳn là mới là trọng điểm. Đối với hỏa kỳ lân thỉnh cầu, Tô Lạc trực tiếp bốn chữ từ chối. Người không học được, không có khả năng, thần thú hỏa kỳ lân thiên phú dị bẩm, liền không có không học được đồ vật. Hệ thống, người dạy ta nha, hỏa kỳ lân bảo bảo cây a ngoan, học được chiêu này nhất định hội nghe lời. Người dạy ta. Ta phải ngươi hận cái kia thần. Tô Lạc, không dạy ngươi. Chính ta vậy có thể khống chế lấy thân thể ngươi đi hận cái kia thần. Hỏa kỳ lân, MMP. Cuối cùng, hỏa kỳ lân vậy không có học được một chiêu này di hình hoán ảnh. Ngược lại là có di hình hoán ảnh dụ hoặc về sau. Cho tới bây giờ đối Tô Lạc võ học liệt biểu bên trong bày ra tới cái kia chút thần công chẳng thèm. Ngó tới hỏa kỳ lân. Từ bên trong tuyển chọn một chiêu tên là túng địa kim quang thân pháp. Một chiêu này, là Tô Lạc kết hợp xúc địa thành thốn cùng trong truyền thuyết thần thoại Đằng Vân Giá Vũ Đại Thần. Thông túng địa kim quang thuật truyền thuyết chơi đùa đi ra. Luyện đến đại thành, mặc dù làm không được như là di hình hoán ảnh bình thường thuấn di hiệu quả, nhưng cũng không sai biệt nhiều. Đương nhiên, duy nhất chỗ thiếu sót ngay tại ở. Một chiêu này chỉ có thể trên mặt đất thi triển, bị hạn chế khá lớn. Bất quá vậy không quan hệ. Hỏa Kỳ Lân có rất nhỏ chứng sợ độ cao. Ngày bình thường vậy không thích bay đến không trung. Cho nên cái này nhược điểm đối với hắn ảnh hưởng không lớn. Ngay tại bị tước đoạt quyền khống chế thân thể, Hỏa Kỳ Lân trốn đến hệ thống phòng tối bên trong khổ luyện túng địa kim quang thời điểm, tại Tô Lạc trợ giúp dưới, bộ kinh vân vậy triệt để khôi phục thuộc về mình ký ức. Khôi phục ký ức bộ kinh vân, tự nhiên có thể nhận ra Nhiếp Phong người sư đệ này cùng vô danh cái này đã từng đã cứu mình, thu lưu qua mình, còn truyền mình một chiêu bi thống không hiểu áo đen thúc thúc. Có cái này trọng quan hệ, song phương giao lưu liền dễ dàng rất nhiều. Khi Tô Lạc khống chế Hỏa Kỳ Lân thân thể, đem sự tình tiền căn hậu quả giảng thuật một lượt về sau, bộ kinh vân hơi có chút trầm mặc. Đã từng bất khóc tử thần, tại lần nữa khôi phục ký ức về sau, so sánh với mất trí nhớ trước, thiếu một phần lạnh nhạt, nhiều mấy phần lo lắng. Quay đầu nhìn về phía ở trên đường đã trở về Tiết Duyên, hai người bốn mắt tương đối, không có ngôn ngữ giao lưu, lại tựa hồ như minh bạch đối phương đăm chiêu suy nghĩ bình thường. Làm sơ trầm ngâm, Tiết Duyên nhìn về phía Hỏa Kỳ Lân. Thần, yếu hại A Thiết, muốn cùng hắn trao đổi thân thể. Điểm này quá mức không thể tưởng tượng. Cho dù hắn là thần, chúng ta y nguyên không cách nào tưởng tượng hắn có thể làm đến điểm này. Cho nên, có thể hay không nói cho chúng ta biết, ngươi là làm sao biết cái này chút. Vấn đề này, tự nhiên khó không được Tô Lạc. Tại Tô Lạc khống chế dưới, Hỏa Kỳ Lân mặt không biểu tình, há miệng nói ra, không biết các ngươi, nhưng từng nghe nói qua Cửu Không Vô Giới. Cửu Không Vô Giới, không chỉ bộ kinh vân cùng Tiết Duyên, cho dù là vô danh loại này trong chốn võ lâm tiền bối, đều là khẽ nhíu mày. Hiển nhiên đối với danh tự này cảm thấy rất lạ lẫm. Ân, vậy không trách các ngươi, dù sao các ngươi cấp độ còn chưa đủ. Hỏa Kỳ Lân thanh âm tiếp tục vang lên. Cửu Không Vô Giới, có thể nói là một cái độc lập với thời không bên ngoài dị độ không gian. Ở nơi đó, có thể nhìn đến quá khứ tương lai, có thể cùng khác biệt thời không người gặp nhau, thậm chí giao thủ. Dưới cơ duyên xảo hợp, thông qua Cửu Không Vô Giới ta từng thấy qua các ngươi tương lai. Tương lai, hai chữ này, để Tuyết Duyên trong lòng run lên. Hỏa Kỳ Lân gật gật đầu. Tương lai, dựa theo nguyên bản quỹ tích, hôm nay, bộ kinh vân sẽ chết tại một cái tên là thần đem nhân thủ bên trong. Vì cứu hắn, người hội hy sinh chính mình, đem di thiên thần quyết lực lượng chuyển rời đến trên người hắn, để hắn khởi tử hồi sinh, mà xem như đại giới, người hôn mê sắp chết, phục sinh bộ kinh vân vì cứu ngươi. Sẽ như lôi phong tháp tìm kiếm siêu cấp vũ khí mạnh bát. Cũng chính là nữ oa lưu lại một khối thần thạch. Trong lúc đó thần thạch bị thần tướng cướp đi, lại nhân duyên tế hội rơi vào bộ kinh vân trong tay. Sau bộ kinh vân lấy thần thạch đem di thiên thần quyết lực lượng chuyển rời đến trên người ngươi. Mình đã mất đi di thiên thần quyết lực lượng. Sau đó, vì cứu mất trí nhớ mấy năm này nhận đệ đệ A Hắc, bộ kinh vân tiến về siêu thần cung, rơi vào thần âm mưu, nhìn thấu thần muốn đổi thân thể âm mưu về sau. Bộ kinh vân thiết kế đem thần dẫn vào Diêm La Thứ Thập Điện, lấy nơi đó chôn đến thuốc nổ đem thần nổ chết. Các ngươi may mắn hoạt tính mệnh, hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc. Thần thạch lại bởi vậy vỡ vụn, thần châu đứng trước hạo kiếp. Tại ngày đại hôn, ngươi lấy bảy thành di thiên thần quyết lực lượng đem thần thạch mảnh vỡ một lần nữa dính vào nhau. Tự thân đã mất đi bảy thành lực lượng. Mặc dù bất tử, lại không cách nào bảo trì dung nhan. Một ngày sau lại biến thành tuổi già sắc suy hình tượng. Tự giác dạng này mình không nên canh giữ ở bộ kinh vân bên người. Ngươi tại rượu giao bôi bên trong bỏ ra, vong tình. Bộ Kinh Vân uống vào vong tình, khôi phục đã từng bất khóc tử thần ký ức, lại quên hết mất trí nhớ sau mấy năm này hết thảy. Vậy quên đi ngươi tiết duyên. PS, bên trên khung đếm ngược còn có 2 ngày. Đại thần nhóm phiếu đề cử lại kiên trì ném một cái. Một sóng lớn tồn cào đã chuẩn bị kỹ càng. Chờ đợi bên trên khung bộc phát. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.